Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Thức Tỉnh, Thổ Nhạc Đại Lục. Trăm tên cao giai tu sĩ do mấy vị hóa thần tu sĩ dẫn đầu. Trăm tên ma tu do Dạ Sát Ma Quân dẫn đầu cùng đi đã đến Vô Giác Hạp Cốc biên giới. Lưu trông coi tại trong này tu sĩ vừa nhìn thấy có nhiều như vậy thực lực cao thâm ma tu đã đến đều. Đề phòng nhìn bọn họ, chứng kiến những thứ này tu sĩ, Dạ Sát Ma Quân ánh mắt đảo qua, liền đưa bọn chúng toàn bộ dò xét một phen, ngoại trừ mấy cái nguyên anh tu sĩ, những thứ khác tất cả đều là kim đan tu sĩ. Xem ra có lẽ không có xảy ra trong hạp cốc, gặp qua mấy vị lão tổ. Vô Vi Chân Quân cùng Chiêu Khải Chân Quân gặp được Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông hóa thần. Tu sĩ tranh thủ thời gian dẫn theo môn hạ đệ tử đi tới bái kiến. Liệt Dương Chân Quân cũng mang theo Thiên Nhất Tông đệ tử dựa vào tới. Các ngươi một mực ở trong này sao? Thiên Nhạc Tông Văn Hòa Đạo Quân nhìn chung quanh một chút chung quanh. Đối với Vô Vi Chân Quân hỏi, đúng vậy, trong hạp cốc lôi minh thật lợi hại, chúng ta không dám mạo muội đi vào. Trong lúc này không có người đi vào sao? Đúng rồi, các ngươi có chưa từng gặp qua hóa thần khác tu sĩ tới đây? Văn Hòa Đạo Quân nhìn trong hạp cốc hỏi, từ khi đi vào trong kết giới về sau, bọn họ hơn 10 vị hóa thần tu sĩ liền chia nhau hành động. Trong rừng rậm vây tìm vài ngày đều không có dò xét đến tiến vào ma cung phương pháp. Liền khi bọn hắn chạy tới Vô Giác Hạp Cốc lúc, đã thấy đến Tử Do Đạo Quân mang theo trăm tên nguyên anh tu sĩ cùng ma giới Dạ Sát Ma Quân mang. Theo trăm tên ma tu cũng hướng phía Vô Giác Hạp Cốc phương hướng tiến về phía trước. Trên đường đi, vào hóa thần tu sĩ đại bộ phận đều đến đông đủ. Nhưng chỉ có không có gặp Thiên Nhất Tông cùng Mục Hàn hai nhà hóa thần tu sĩ. Tại thượng cổ ma cung xuất thế không lâu, Thiên Nhất Tông Mục Ninh Hinh, mấy người Mộ Dung Hiên liền tiến vào hạp cốc, về sau Thiên Nhất Tông, Mục gia, Hàn gia hóa thần tu sĩ đi tới hạp cốc, không bao lâu cũng tiến vào, Vô Vi Chân Quân suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Hôm nay Cố gia mấy vị đệ tử cũng đi vào trong hạp cốc trong, Liệt Dương Chân Quân chứng kiến Vô Vi Chân Quân không chút nào để mấy cái Cố gia đệ tử. Liền ngắt lời nói ra, một bên ma tu nghe được đã có nhiều người như vậy tiến vào hạp cốc thần sắc đều có chút sốt ruột. Đã liền Huyết Hoang lão quái cùng Hắc Đầu lão quỷ sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nhìn thoáng qua Dạ Sát Ma Quân, có chút muốn nói lại thôi. Dạ Sát Ma Quân nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc, các ngươi cảm thấy đạo tu có thể mở ra ma cung cửa vào cấm. Hừ, vô luận bọn họ đi vào lại sớm cũng vô dụng. Ngoặc kép, còn là ma quân sáng suốt. Nhiều người lúc này, ma tu mới âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ bôn ba mấy năm mới đi đến Thổ Nhạc Đại Lục này. Chính là vì thượng cổ trong ma cung bảo vật, nếu như bị đạo tu nhanh chân đến trước rồi. Bọn họ có thể đã một chuyến tay không rồi. Nếu như chúng ta đều vào được, mọi người liền bỏ qua tất cả được rồi. Huyết Hoàng lão quái thu được Dạ Sát Ma Quân chỉ thị về sau. Đối với đạo tu lớn tiếng nói, sau đó trăm tên ma tu liền không hề cấu kỵ đi tới Vô Giác Hạp Cốc. Nhìn ma tu dần dần nhỏ đi thân ảnh, mấy vị hóa thần tu sĩ đều nhíu mày. Trong Vô Giác Hạp Cốc sấm sét mưa bụi bọn họ đều là đã biết. Coi như là nguyên anh tu sĩ cũng không cách nào chống cự kia uy lực cường đại. Liệt Dương, các ngươi làm sao đệ tử Thiên Nhất Tông có thể bình yên đi vào Hạp Cốc trong đây? Thiên Dương Tông Nguyên Tịch Đạo Quân hỏi. Hồi tiền bối, vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Vô Vi Chân Quân nên biết như thế nào chống lại lôi minh phương pháp xử lý. Liệt Dương Chân Quân cung kính nói, hừ, các ngươi đệ tử Thiên Nhất Tông tiên tiến nhất đi tới. Bên trong còn có cháu của ngươi, ngươi có thể không biết. Vô Vi Chân Quân có chút tức giận nhìn Liệt Dương Chân Quân. Các vị tiền bối, vãn bối thật sự không biết mấy người tiểu hiên vì sao không bị đến hạp cốc trong lôi minh ảnh hưởng. Bất quá đi vào Mục Ninh Hình rất biết luyện đan. Nghĩ đến bọn họ có lẽ phục dụng đan dược gì đi. Ngoặc kép, đan dược, vô vi, đi vào những Cố gia đó đệ tử lại là chuyện gì xảy ra? Văn Hòa đạo quân nhìn chằm chằm vào Vô Vi chân quân nhìn trong chốc lát, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Vô Vi chân quân. Hồi lão tổ, bọn họ cũng là phục dụng một loại đan dược, trùng hợp tiểu đồ luyện đan cũng không tệ. Vô Vi chân quân trừng mắt liếc Liệt Dương chân quân, bất quá cũng không có đưa trong tay cách âm đan giao ra đi tới. Đan dược gì các ngươi ngược lại là nói a, không phát hiện ma tu người đã không thấy sao? Tiết Gia Vĩnh Viễn Hưng đạo quân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói. Không dám lừa gạt các vị tiền bối, ta thật sự không biết nhóm mặt trời chân quân có thâm ý khác. Nhìn thoáng qua Vô Vi chân quân, sau đó lạnh nhạt lại để cho mấy vị hóa thần tu sĩ dò xét. Nhìn giữ im lặng Liệt Dương chân quân cùng Vô Vi chân quân, Văn Hòa đạo quân đối với mấy vị khác hóa thần tu sĩ nói ra. Nếu không chúng ta đi vào trước dò xét tra một chút. Tu sĩ khác trước hết tại trong này chờ xem. Ngoặc kép, như vậy cũng tốt, chúng ta đi vào hỏi một chút bên trong những đệ tử kia. Bọn họ chung quy có thể biết mình phục dụng qua đan dược gì đi. Vĩnh Viễn Hưng đạo quân có chút châm chọc nói ra. Trong Vô Giác Hạp Cốc Vây, Cố Thiên Lang, mấy người Dương Vũ Vi đang đứng tại thác nước ngọn núi đối diện lên. Thần sắc nghiêm túc cùng đợi cầu vồng xuất hiện, nhưng lại tại cầu vồng đi ra thời điểm, Dạ Sát Ma Quân mang theo ma tu cũng đi tới trên ngọn núi. Ha ha, ta còn tưởng rằng là phương nào cao nhân đi, không nghĩ tới là mấy cái kim đan kỳ tu sĩ. Huyết Hoàng lão quái nhìn mấy người Cố Thiên Lang, trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười. Đừng nói nhiều, cầu vồng lập tức muốn xuất hiện, hắc đầu lão quỷ mắt lé nhìn một chút Huyết Hoang lão quái. Gấp cái gì, ngươi chẳng lẽ không muốn biết làm sao bọn họ cũng không bị lôi minh ảnh hưởng? Chẳng lẽ trong tay bọn họ cũng có không linh đan? Ngoặc kép, chúng ta có thể luyện chế ra không linh đan, bọn họ tự nhiên cũng có thể luyện chế ra kia hắn đan dược. Tốt rồi, cầu vồng xuất hiện. Chúng ta những người này phải duy nhất một lần thông qua. Dạ Sát Ma Quân bước lên cầu vồng về sau, liền nhanh chóng chạy về phía thác nước nước mảnh vài. Nhiều người ma tu cùng tại hắn sau lưng, nguyên một đám rất nhanh biến mất tại thác nước trong. Tại ma tu đều thông qua về sau, cầu vồng liền dần dần trở thành nhạt, sau đó nhanh chóng biến mất rồi. Xem ra, đầu chúng ta có đợi đến lúc ngày mai mới có thể đi vào rồi. Cố Thiên Lang nhìn đối diện bay tiết hạ xuống thác nước, trong lòng có chút trầm trọng, về sau gặp lại ma tu, tất cả mọi người tận lực tránh đi, vừa mới đi tới đều là nguyên anh tu vi ma tu. Thượng cổ trong ma cung, Ninh Hinh đem trên người tổn thương xử lý tốt về sau, liền đưa trong tay truyền tấn phù phát ra, nhắc nhở Hạ Thiên Vượng. Mấy người Mộ Dung Hiên trong ma cung ma vật đám khả năng đã bắt đầu tỉnh lại rồi. Để cho bọn họ chạy nhanh ly khai. Đi, chúng ta rời đi trước nơi đây. Tỷ, nếu không, ngươi tại nghỉ ngơi một chút mà. Ta xem trên người của ngươi tổn thương thật nặng. Không cần, thời gian kéo được càng lâu ma vật tỉnh lại thì càng nhiều. Huống chi chúng ta bây giờ vẫn còn ma cung trung tâm. Trên đường đi càng đến ma vật tỷ lệ quá cao, yên tâm, thân thể ta không có gì lớn khái. Xuất hiện ở Vĩnh Sinh Cốc thời điểm, Ninh Hinh nhìn lấy nằm trên đất những cái kia bị tan rã đầu. Trái tim, đan điền ma tướng, cúi đầu trầm tư một chút mà, xuất ra một mở ra cấm nhẫn chữ vật, đem trên mặt đất ma kiếm thi thể đều thu vào, mới cùng Ninh Ý rất nhanh rời đi. Trên đường đi, Ninh Hinh cùng Ninh Ý gặp không ít đã bắt đầu thức tỉnh ma binh. Ninh Ý vừa ý định tiến lên đưa bọn chúng tiêu diệt hết lúc, lại bị Ninh Hinh kéo lại, đừng mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Tỉnh lại ma binh chỉ biết càng ngày càng nhiều, chúng ta giết không nổi, rời đi trước đang nói. Ninh Hinh mang theo Ninh Ý với tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài chạy băng băng. Ngay tại lúc đó, Hạ Thiên Vượng, mấy người Mộ Dung Hiên đều nhận được Ninh Hinh truyền tấn phù. Có chút niệm niệm không muốn nhìn những cái kia còn chưa kịp thu bảo vật. Nhao nhao hướng của bọn hắn đã nói rồi đấy tụ hợp địa điểm chạy tới. thượng cổ trong ma cung tỉnh lại ma binh càng ngày càng nhiều. Vừa tỉnh lại ma binh ngu ngơ trong chốc lát, ý thức thanh tỉnh về sau, liền tự chủ tại trong ma cung tuần tra đi lên. Lúc này, ma cung nguyên bản yên tĩnh bình tĩnh đã không có ở đây. Thỉnh thoảng còn có cực lớn tiếng vang từ tất cả tòa cung điện trong truyền ra. Những âm thanh này vang lên, lại để cho mấy người Ninh Hinh dưới chân tốc độ càng phát ra nhanh. Hết chương.